Phần 4. Hướng tới tương lai, sống theo tiếng gọi của bạn. Bạn quyết định cuộc sống của mình. Khi nghĩ đến từ này, mẹ, lòng bạn xúc động sâu xa nhất, không chỉ vì mẹ là người đã sinh ra bạn và nuôi nấng bạn khôn lớn. Giây phút bạn thốt ra từ này, lòng bạn tự khuấy động và chạm đến mọi cảm xúc, làm tim bạn rung lên vì tất cả những gì bà đã làm cho bạn. Tôi không biết còn từ nào thiêng liêng hơn từ mẹ vì những hy sinh của bà cho chúng ta. Bạn còn nhớ bạn ghét làm sao những buổi sáng sớm khi mẹ lay bạn dậy chuẩn bị đi học, mà hiếm khi nghĩ rằng hàng đêm bà lên giường trễ hơn bạn nhưng luôn thức dậy trước bạn. Bao nhiêu lần bạn nhìn thấy mẹ ngủ ngon, mẹ bươn chải để kiếm đủ tiền đóng học phí cho bạn và vô vàn những nhu cầu khác. Nhưng có khi nào bạn dành ra một phút để cảm ơn bà vì điều đó? Khi bạn bị căng thẳng hay thất vọng, mẹ là người duy nhất bên cạnh bạn. Giờ nghĩ lại, bạn không thể tha thứ cho chính mình vì đã cư xử tồi tệ như thế đối với bà. Đôi khi, mẹ cao giọng với bạn, nhưng đó chỉ là một phần sự hy sinh và tận tụy của bà vì tương lai của bạn. Khi bạn đỗ đại học, mẹ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, kèm theo là dòng nước mắt nóng hổi. Mẹ là trụ cột lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong cuộc đời bạn, cả hiện tại và trong quãng đường sắp tới. Nhưng bạn không nên làm thế. Bạn đừng trông chờ mẹ bạn tiếp tục như thế trong suốt phần đời còn lại tương lai của bạn. Vì bây giờ, bạn cần tách ra khỏi sự bao dung của bà. Cha mẹ thường bảo thủ đối với con cái, nhưng đó là điểm chung của mọi ông bố bà mẹ trên đời này. Điều này có lẽ xuất phát từ các yếu tố lịch sử. Vì ở thời họ, thì việc có chỗ đứng an toàn trong xã hội và đạt thành tựu cá nhân là sứ mệnh lớn nhất trong đời. Họ có khuynh hướng ra quyết định dựa trên tiêu chí tối thiểu hóa rủi ro, chứ không phải tối đa hóa thành công. Trong khi đó, bạn trẻ ngày nay xem hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân là trên hết. Cách đây khoảng 7-8 năm, một sinh viên năm 2 đến gặp tôi xin lời khuyên. Cậu ấy nói với tôi rằng cha cậu khăng khăng bảo cậu phải vào trường luật để trở thành luật sư, nhưng cậu không muốn thế. Tôi đứng ngay về phía cậu ấy và khuyên cậu đừng bỏ cuộc, dù có phải đối đầu với cha cậu. Vài ngày sau, cha cậu gọi điện cho tôi và cả trưởng khoa. Ông ấy yêu cầu được biết chúng tôi đã hướng dẫn con ông ấy đi theo cái trường quái quỷ nào. Tiếc là vụ này, vị trưởng khoa đã can thiệp để tránh đối đầu với phụ huynh, nhưng tôi thật sự điên tiết. Tôi điên không phải vì cha cậu ấy có thái độ thô lỗ với tôi, mà vì tôi không thể đứng nhìn các vị phụ huynh cho rằng họ có quyền hoạch định cả tương lai của con em họ theo các tiêu chuẩn của riêng họ, bất chấp khả năng và niềm đam mê của các em. Giả sử tôi lùi 100 bước và cha mẹ bạn đúng trong mọi quyết định, bạn vẫn cần phải tách ra và tự mình tiến lên. Xét cho cùng thì bạn là chủ nhân của cuộc đời bạn. Cuộc sống là một tấm thảm được thêu dệt bằng những sự thăng trầm của niềm vui và nỗi buồn. Bạn là người duy nhất tận hưởng và gánh chịu tất cả những gì cuộc sống ban lại cho bạn. Hãy dám chịu trách nhiệm trước những gì bạn quyết định và theo đuổi. Bản chất của cuộc sống là mang tính cá nhân. Dù mang trên lưng gánh nặng ngàn cân, nhưng nếu bạn tự nguyện thì nó nhẹ như lông hồng, nhưng lại những bông tuyết nhẹ tên vương trên áo bạn cũng nặng như núi khi bạn buộc phải vác nó bên mình. Từ giờ phút này, hãy rời xa đôi cánh chở che của mẹ bạn. Hãy tự lập và tự bước đi trên đường đời của bạn. Mỗi lần từng bước một, bạn có thể vấp ngã, nhưng chắc chắn bạn sẽ tìm ra chính mình ở cuối cuộc hành trình. Hướng tới tương lai, sống theo đam mê của bạn. Tôi là giáo sư ngành khoa học tiêu dùng. Về sau tôi còn nghiên cứu và phân tích các xu hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, mỗi khi giới thiệu tôi, người ta lại không hỏi về chuyện ngành giảng dạy mà hỏi về câu chuyện cá nhân tôi. Và sau khi biết về bằng cấp chuyên môn của tôi, họ luôn hỏi tại sao tôi dạy môn khoa học tiêu dùng trong khi có bằng quản trị hành chính và luật. Thực sự mà nói, tôi rất bối rối trước câu hỏi đó, vì câu chuyện của tôi rất dông dài. Nhưng ngặt nỗi, chúng ta chỉ nhớ những điều tốt và những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Tuy vậy, tôi vẫn cứ viết ra đây một cách ngắn gọn nhất có thể. Tôi không bao giờ hoạch định hay nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đi sâu vào ngành khoa học tiêu dùng hay nghiên cứu các xu hướng tiêu dùng. Nếu tôi có bất kỳ kế hoạch nào, thì đó chỉ là vì tôi nghĩ nó sẽ trở nên quan trọng trong tương lai, chứ không vì ngành này đang trở nên thịnh hành như bây giờ. Tôi muốn theo đuổi và thực hiện một điều gì đó thú vị và cho tôi cảm giác tự do, thay vì làm theo những gì đa số người khác khuyên bảo hay tư vấn cho tôi. Tôi theo chuyên ngành luật, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành luật sư, thẩm phán hay công tố viên. Tôi vào trường luật chỉ vì trường này danh tiếng nhất và lấy điểm đầu vào cao nhất theo các phân tích về tỷ lệ chọi lúc bấy giờ. Và tôi chọn ngành luật vì nghe lời cha mẹ và các thầy cô giáo của tôi. Vì tôi không có kế hoạch hay ước mơ gì trong ngành luật, nên tôi chỉ học hành qua loa và hậu quả là điểm số của tôi rất thấp. Chỉ đến năm thứ tư, tôi mới nhận thấy ngành quản trị hành chính thú vị. Tôi nghĩ làm công chức nhà nước để định ra chính sách và giúp người dân có cuộc sống dễ chịu hơn là công việc hấp dẫn. Đó hấp dẫn hơn việc ngồi trên những chiếc ghế cao mà phán quyết ai đúng ai sai. Vả lại, vào những năm 80, quyền lực của chính phủ rất lớn, nên tôi nghĩ làm việc cho chính phủ cũng xứng đáng. Thế là, trong khi mọi người đổ xô tham dự kỳ thi tuyển thẩm phán quốc gia, tôi quyết định thi vào ngành quản trị hành chính. Tôi làm theo tiếng gọi của riêng tôi. Quyết định của tôi có phần muộn màng và tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Tôi thi rớt. Tôi quyết tâm thi lại vào năm sau đó. Tôi đăng ký luyện thi và thấy quả là ngành quản trị hành chính công rất hay. Học ngành này, bạn phải có kiến thức phong phú về kinh tế học, tâm lý học, khoa học xã hội, văn hóa, và đó chính là sự khác biệt so với trường luật, vốn suốt ngày chỉ có luật và luật. Tôi ôn luyện hết sức mình và lại tham dự kỳ thi, nhưng tôi tiếp tục trượt. Sau khi kiểm điểm lại mọi thứ, tôi quyết định từ bỏ cuộc đua này và tập trung vào các môn học tại trường của tôi. Lạ thay, khi đã quyết định thay đổi hướng đi, mọi thứ bắt đầu quay trở lại và phát huy hiệu quả. Tôi đã đạt điểm trung bình cao nhất khóa và được chọn làm đại diện nhận bằng tốt nghiệp từ vị chủ tịch trường đại học trong lễ tốt nghiệp. Sau đó, tôi vượt qua kỳ thi thạc sĩ ngay lần đầu tiên và tiếp theo là đỗ kỳ thi tiến sĩ ở cùng lần thi đầu tiên. Tôi sang Mỹ vào học trường USC, một trường nổi tiếng trong lĩnh vực quản trị hành chính công, và nhận bằng tiến sĩ 4 năm rưỡi sau đó. Tháng Giêng năm 1996, tôi quay về trường Hàn Quốc với học vị tiến sĩ hành chính công. Như mọi người có bằng tiến sĩ trong tay, tôi mơ được làm giáo sư ngay trong chính ngôi trường trước đây mình đã theo học. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi phải làm trợ giảng bán thời gian trong một năm rưỡi với đầy rẫy khó khăn về tài chính lẫn tinh thần, đến mức tôi chỉ muốn tự tử. Rồi một hôm, tôi nghe bên khoa khoa học tiêu dùng đang cần tuyển một giáo sư chuyên ngành gì đó giống như chuyên ngành tôi đã học. Thoạt tiên, tôi cũng do dự vì trở thành giáo sư được gạt sang bên. Đó là một ngã rẽ lớn vì tôi phải bỏ chuyên ngành quản trị hành chính công mà tôi đã thiết lập được một mạng lưới quan hệ rộng cùng vốn kiến thức khá lớn và tấm bằng tiến sĩ để chuyển sang ngành khoa học tiêu dùng vốn rất mới mẻ đối với tôi. Nói cách khác, đó là một cuộc di tản mang tính học thuật. Sau khi lật đi lật lại cơ hội này, tôi quyết định đặt số phận mình vào bàn tay của tương lai thay vì hiện tại và quá khứ. Tôi nghĩ mô thức quản trị kinh tế quốc gia thế nào cũng chuyển sang khu vực kinh tế tư nhân, vì nền kinh tế Hàn Quốc đang tiếp tục phát triển và quyền lực đang chuyển dịch sang các tập đoàn kinh tế và người tiêu dùng. Nhưng vì nguồn nhân lực trong ngành quản trị kinh doanh rất dồi dào, nên tôi nghĩ lĩnh vực nghiên cứu xu hướng tiêu dùng sẽ trở thành ngành thời thượng trong thời gian tới. Thế là tôi nộp đơn và may mắn thay, tôi được nhận. Cho tới giờ, tôi vẫn còn giảng dạy tại đây, khoa khoa học tiêu dùng của Đại học Quốc gia Seoul. May mắn hơn nữa là nhu cầu xã hội ngày càng tăng cao, vì thế cuộc di tản của tôi hóa ra là một câu chuyện thành công. Tôi rất vui vì quyết tâm và lựa chọn của mình. Giờ đây, tôi thúc giục bạn hãy vượt lên chính con người mình của ngày hôm nay. Thay vì dừng lại trên những thành công tạm thời, hãy tiếp tục tiến về phía trước để khám phá hết mọi tiềm năng của bạn. Khi tự hài lòng với mình, bạn sẽ trở nên trì trệ. Chỉ khi liên tục làm mới bản thân, bạn mới không bị tụt hậu. Ngoài ra, cuộc đời dài hơn bạn nghĩ, nên thật nhàm chán khi bạn cứ diễn mãi một vở tuồng hết lần này đến lần khác, nhất là khi bạn diễn theo yêu cầu của người khác. Hãy nhớ rằng, khi bạn tự bước ra khỏi vỏ sò của bạn là lúc bạn được sinh ra lần nữa. Nếu bạn chờ ai đó gõ vào vỏ sò của bạn, bạn sẽ trở thành con mồi của họ. Hãy hướng tới tương lai và đi theo tiếng gọi của riêng bạn. Giáo dục mới. Kỹ năng thế kỷ 21. Thế kỷ 21 được biết tới là thời đại thông tin tương phản với thế kỷ 20 là thời đại công nghiệp. Điều quan trọng cần biết là các kỹ năng cần thiết trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay là khác với kỹ năng được cần trong quá khứ. Với toàn cầu hóa, thế giới trở thành thị trường mở nơi nhiều nước và công ty đang cạnh tranh về lợi thế kinh tế. Việc áp dụng công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều thay đổi mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trong thế giới được kết nối này, không nước nào đủ mạnh để trụ vững với tác động của các lực kinh tế toàn cầu. Không có tri thức về kinh tế toàn cầu, một nước không thể tự bảo vệ được mình với các lực mà họ không thể kiểm soát được. Cùng điều đó cũng xảy ra cho công ty. Không có chiến lược tốt, công ty đó không thể tự bảo vệ mình trước các đối thủ cạnh tranh và thậm chí họ còn không được biết tới. Để sống còn, công ty phải thay đổi bằng việc tái cấu trúc, tái tổ chức và làm phẳng các cấp bậc quản lý, khoán ngoài công việc và dùng công nghệ thông tin để tạo ra ưu thế cạnh tranh. Kết quả là việc làm, công việc, cấu trúc tổ chức và quy trình doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Ngày nay, làm việc cho cùng công ty suốt cả đời không còn tồn tại thêm nữa. Nền kinh tế sẽ lên và xuống cùng với luồng chảy của các lực kinh tế toàn cầu. Các công ty sẽ mở rộng ra, co lại hay thậm chí sụp đổ. Bởi vì điều này, phần lớn mọi người sẽ đổi việc làm của họ nhiều lần trong cả đời họ. Để sống còn trong thị trường năng động này, mọi người cần có các kỹ năng đặc biệt. Các kỹ năng của thế kỷ 21 là kỹ năng trao đổi, kỹ năng máy tính, kỹ năng tài chính, kỹ năng nhà doanh nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự thúc đẩy. Nền tảng của những kỹ năng này là trong lĩnh vực STEM, khoa học, công nghệ, kỹ nghệ và toán học. Và những lĩnh vực này nên được dạy trong mọi chương trình giáo dục. Với người đang đi làm, họ phải thích ứng với cách tiếp cận học cả đời để cải thiện kỹ năng của họ để tồn tại. Với toàn cầu hóa, ngoại ngữ không còn là thứ xa hoa mà là sự cần thiết. Nếu bạn chỉ nói một thứ tiếng, bạn sẽ không có mấy cơ hội trong thế giới được kết nối toàn cầu này. Theo một nghiên cứu mới, công nhân thế kỷ 21 cần biết ít nhất 2 đến 3 thứ tiếng là tối thiểu để có được việc làm trả lương cao. Việc học và làm chủ ngoại ngữ tốn thời gian, cho nên tốt nhất là bắt đầu đào tạo ngôn ngữ sớm nhất có thể được. Với việc tăng lên của việc dùng công nghệ thông tin, công nhân phải có tri thức về máy tính. Nếu bạn không biết cách dùng máy tính, bạn sẽ không có khả năng có được việc làm trả lương cao. Có lẽ bạn thậm chí sẽ không kiếm được việc làm. Tưởng tượng rằng bạn không biết đọc và viết ngày nay, bạn sẽ kiếm được loại việc làm gì? Cùng điều đó sẽ xảy ra sớm nếu bạn không biết dùng máy tính. Bạn không cần phải là chuyên gia hay người lập trình, nhưng ít nhất bạn phải biết cái gì đó về công nghệ thông tin và dùng máy tính trong việc làm của bạn. Kinh tế toàn cầu là thị trường mở và bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu việc kinh doanh riêng của họ. Trong thời đại công nghiệp, công ty lớn là nền tảng của nền kinh tế, nơi nó thuê hàng trăm nghìn công nhân, nhưng trong thời đại thông tin, công ty nhỏ là sức mạnh kinh tế chính. Người ta ước lượng rằng, trong 10 năm tới, số các công ty lớn sẽ giảm xuống còn vài công ty thôi, nhưng các công ty nhỏ sẽ tăng lên đáng kể. Lý do là vì công ty lớn không thể thay đổi đủ nhanh để điều chỉnh theo nhu cầu thị trường, nhưng công ty nhỏ thì có thể làm được. Công ty nhỏ là đủ linh hoạt để điều chỉnh nhanh chóng theo nhu cầu thị trường và thịnh vượng trong nền kinh tế mới này. Nhà doanh nghiệp là người tạo ra và quản lý doanh nghiệp mới, mở và làm tăng trưởng nó thành công ty có lợi nhuận cao. Kỹ năng quan trọng nhất là khả năng nhận diện cơ hội và nắm lấy cơ hội trước ai đó khác. Điều đó có nghĩa là nhà doanh nghiệp phải có tri thức nào đó và giám sát thường xuyên xu hướng và thị trường thay đổi để nhận diện cơ hội. Nhà doanh nghiệp phải tin tưởng vào khả năng của họ và thúc đẩy làm cho mọi sự xảy ra. Họ phải tổ hợp tri thức công nghệ và kỹ năng doanh nghiệp để phát triển chiến lược kinh doanh và duy trì vị thế của họ trong thị trường năng động này. Trong thị trường cạnh tranh cao này, tri thức kỹ thuật là không đủ mà kỹ năng doanh nghiệp như quản lý tài chính mới là mấu chốt. Biết cách giữ cho công ty vận hành hiệu quả và cân bằng nó với việc sinh lời là quan trọng. Mọi doanh nghiệp đều phải tập trung vào khách hàng và bán hàng. Nhà doanh nghiệp phải hình dung ra kiểu bán hàng nào là tốt nhất cho dịch vụ và sản phẩm của họ và cách thâu tóm cơ hội trước người khác và quản lý tài chính công ty để đạt cực đại lợi nhuận. Nhà doanh nghiệp là người tự thúc đẩy mình. Họ phải nhận ra rằng thời gian là bản chất và mỗi phút đều quý giá. Họ phải theo dõi xu hướng toàn cầu, biết cần làm gì và sẵn lòng nhận rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, thời gian không chờ đợi vì cơ hội tới và đi nhanh chóng, cho nên họ phải hành động nhanh và bao giờ cũng sẵn sàng cho cơ hội tiếp. Ngày nay, phần lớn công việc đều yêu cầu làm việc nhóm. Làm việc nhóm được cần tới để giải quyết các vấn đề lớn và phức tạp. Khi giải quyết vấn đề, nhóm là tốt hơn cá nhân. Nhóm có thể chia công việc cho các thành viên và làm tăng năng suất nhanh hơn. Tuy nhiên, nhiều người không thấy thoải mái khi làm việc trong nhóm. Một số người ưa thích làm việc một mình, cho nên để đảm bảo rằng nhóm hiệu quả, các thành viên phải hiểu làm việc nhóm là gì. Làm việc nhóm là quá trình nơi một số ít người có các kỹ năng bổ sung trở nên được cam kết với một chủ định chung và đạt tới thỏa thuận về các mục đích chính xác, cách tiếp cận làm việc và đảm nhiệm lẫn nhau. Nhóm thành công có chung nhiều đặc trưng. Họ thúc đẩy tri thức đa dạng, kỹ năng, kinh nghiệm và mối quan tâm của các thành viên. Họ phát sinh những đáp ứng sáng tạo với các thách thức hơn là cá nhân. Họ làm xúc tác cho các ý tưởng tươi mới về sản phẩm và dịch vụ mới, các quy trình doanh nghiệp tốt hơn và chiến lược sinh lời. Họ thực hiện công việc với sự chuyên tâm, nhiệt tình và hiệu quả trong chiều hướng năng suất. Trong thế giới cạnh tranh cao này, tri thức và kỹ năng phải thường xuyên được cập nhật. Nếu bạn không làm điều đó, ai đó khác sẽ làm và họ muốn lấy việc làm của bạn. Người châu Phi có câu ngạn ngữ: mọi sáng ở châu Phi, linh dương thức dậy. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị chết. Mọi sáng, sư tử thức dậy. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, nếu không nó sẽ đói đến chết. Liên tục học tập không phải là cái gì đó bạn làm khi bạn có thời gian, mà là cái gì đó bạn phải làm để sống còn. Giáo dục thế kỷ 21. Một khảo cứu toàn cầu mới đây của Liên Hiệp Quốc về giáo dục đã cho thấy rằng bậc đại học là tài sản quan trọng nhất để sống còn trong thế giới toàn cầu hóa này. Theo khảo cứu này, công nghệ đang làm thay đổi nền tảng kinh tế cho nhiều nước, nghiêng về những công nhân có kỹ năng. Yêu cầu kỹ năng lớn hơn có nghĩa là nhiều giáo dục hơn được cần tới trong việc làm được thiết lập. Trong thập kỷ của những năm 50 và 60, phần lớn công nhân không cần giáo dục đại học để kiếm việc làm. Ngày nay, 70% việc làm yêu cầu bằng đại học, trong khi chỉ 30% không cần bằng và phần lớn trong họ hoặc làm công việc thủ công hoặc việc được trả lương thấp hơn. Các công ty toàn cầu coi công nhân có giáo dục đại học là có khả năng nhất để thích ứng với nền kinh tế và thị trường việc làm thay đổi. Khảo cứu này cũng cho thấy rằng trong những năm 1970, công nhân có bằng đại học thu nhập hơn 40% so với công nhân chỉ có bằng giáo dục trung học. Ngày nay điều đó đã tăng lên 72% vì phần lớn lao động không có kỹ năng có thể được khoán ngoài do các nước có chi phí thấp hơn và đẩy nhiều công nhân vào danh sách thất nghiệp. Với toàn cầu hóa, các công ty đang mở rộng doanh nghiệp của họ sang nhiều nước. Khi họ thuê công nhân, họ ưa thích các công nhân có bằng đại học. Lý do đơn giản là bên cạnh tri thức rộng của giáo dục đại học, phần lớn trong họ đều chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn và phát triển đầy đủ năng lực của họ hơn công nhân chỉ với bằng trung học phổ thông. Một số người đã biện minh rằng nhiều việc làm không cần bằng đại học vì họ không dùng kỹ năng đại học nào. Công nhân có thể xây dựng nghề nghiệp trong trường hướng nghề vì điều đó là rẻ hơn và không yêu cầu 4 năm giáo dục. Thị trường việc làm kể câu chuyện khác. Công nhân có bằng đại học kiếm lương cao hơn, duy trì việc làm lâu hơn và thực hiện tốt hơn công nhân không có bằng đại học. Ngay cả khu vực chế tạo thường yêu cầu chủ yếu công dân lao động cũng đã trải qua biến đổi tương tự và yêu cầu nhiều giáo dục đại học hơn. Một số người biện minh rằng khoảng 30% các công nhân xưởng máy này được giáo dục quá nhiều. Trong thực tế, nghiên cứu này cho thấy rằng những công dân có giáo dục đại học này đem kỹ năng được giáo dục nâng cao của họ vào công việc của họ và có thể được đề bạt làm người giám sát và quản lý. Do đó, họ có thu nhập trung bình hơn 50% so với công nhân xưởng máy với giáo dục trung học. Bên cạnh đó, khảo cứu này cũng cho thấy những người có bằng đại học có nhiều khả năng giữ việc làm vững chắc, giữ việc làm lâu hơn, ít có khả năng bị thất nghiệp và nhiều khả năng kiếm được việc làm mới nhanh hơn sau khi bị thất nghiệp. Bên ngoài yếu tố kinh tế, công nhân có bằng đại học là mạnh khỏe hơn, sống lâu hơn và có nhiều khả năng có gia đình tốt, có khả năng nuôi dạy con cái họ thành người có giáo dục đại học và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Họ ít có khả năng tham gia vào tội phạm, ít tham gia vào các hoạt động chống xã hội và thường tránh các vấn đề pháp lý. Khảo cứu này cho thấy mối tương quan mạnh giữa sức mạnh của nền kinh tế với lực lượng lao động có giáo dục. Với toàn cầu hóa, cạnh tranh doanh nghiệp không xảy ra bên trong biên giới quốc gia nữa mà mở rộng ra toàn cầu. Điều này tác động tới nền kinh tế cơ sở của nhiều nước, đặc biệt là với nước có hệ thống đóng và dựa chủ yếu vào tài nguyên riêng của họ. Trong một thế giới nơi công nghệ là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề, các nước thành công nhất là những nước có sự tập trung vào tính mở với giáo dục tốt hơn về công nghệ. Ngày nay, tài sản then chốt không còn là vốn mà là tri thức và giáo dục, là chất xúc tác chính cho tăng trưởng kinh tế. Mục đích của giáo dục nên là cung cấp cho công dân sự giáo dục tốt nhất có thể được. Khái niệm cũ rằng giáo dục chỉ kéo dài 12 hay 16 năm trong giáo dục chính thức, kiểu đọc bài giảng đã lạc hậu rồi. Khái niệm mới phải giúp mọi người, không chỉ trong tuổi thanh niên của họ, mà trong toàn thể cuộc đời họ, tiếp tục học và thành công trong thế giới đang thay đổi. Thế giới này đòi hỏi cách tư duy mới để mở rộng trách nhiệm cho giáo dục, bao gồm phụ huynh, các ngành công nghiệp và chính phủ. Khảo cứu này thấy rằng nhiều nước đang đối diện với thiếu hụt trầm trọng các thầy giáo khoa học, các kỹ sư, nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn ở các nước phát triển vì nhiều người trong số những người có kỹ năng nhất đang đến tuổi về hưu nhưng có số ít người trẻ được chuẩn bị để thay thế vào chỗ họ. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là có sự thiếu hụt kỹ năng toàn cầu, không phải là thiếu hụt lao động. Việc làm được cần cấp bách nhất là việc làm yêu cầu mức độ tri thức kỹ thuật nào đó, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực trao đổi trong môi trường toàn cầu. Đó là lý do tại sao kỹ năng ngoại ngữ là quan trọng. Cách đây không lâu, công nhân phải đi tìm việc làm, thậm chí một số người phải di chuyển sang thành phố khác hay nước khác. Ngày nay, công việc phải đi tìm công nhân có kỹ năng, và bất kỳ đâu có nhiều công nhân có kỹ năng, công việc sẽ chuyển tới đó. Cách đây không lâu, nhiều công việc chế tạo đã được chuyển sang các nước có chi phí thấp hơn để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Xu hướng này đang đi tới chấm dứt sớm bởi vì nhiều công việc chế tạo bây giờ được thực hiện bởi máy và thiết bị tự động, còn điều tốt ít hơn nhiều so với công nhân lao động. Lưu ý, máy và robot có thể làm việc không ngừng 24 giờ và 365 ngày một năm, cho nên chúng rẻ hơn nhiều. Công việc tương lai sẽ tùy thuộc vào công nhân có kỹ năng người quản lý và việc vận hành các máy móc này. Những người này sẽ dùng bộ não thay vì cơ bắp. Và nhu cầu về nhiều công nhân có kỹ năng tăng lên, cạnh tranh về họ cũng tăng lên. Việc làm lương cao tạo ra nhiều việc làm hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế tới thịnh vượng cao hơn. Trong thập kỷ qua, kinh tế toàn cầu đã trải qua nhiều lần lên xuống, lấy đi nỗ lực cải tiến giáo dục trong nhiều nước. Theo nghiên cứu này, lỗ hổng kỹ năng toàn cầu đã đi vào pha mới mà sẽ khó đảo ngược được. Ngày nay, khoảng 2/3 của hàng triệu trẻ em trên thế giới không truy nhập được vào hệ thống giáo dục tốt. 87% số họ sẽ không tốt nghiệp từ trường phổ thông, trong khi một số lớn việc làm yêu cầu bằng đại học là tối thiểu. Nếu tình huống này không cải thiện sớm, thế giới có thể lâm vào cuộc khủng hoảng lớn về nghèo nàn, hỗn độn và có thể có chiến tranh. Để tránh điều này, giáo dục trên cơ sở rộng là cần thiết. Giáo dục không còn thuộc vào chỉ các học giả hàn lâm, mà yêu cầu hợp tác của phụ huynh, trường học, công ty, công nghiệp và chính phủ để đảm bảo rằng giáo dục sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và khả năng sống còn trong thị trường toàn cầu này. Sinh viên phải được dạy tri thức kỹ thuật, kỹ năng và tư duy mới như sự linh hoạt và đủ cởi mở để nâng cao tính dễ có việc làm của họ. Phụ huynh phải khuyến khích con em họ học tập và học nhiều nhất có thể được trong việc theo đuổi về tri thức của họ. Trường học phải đầu tư vào chương trình giáo dục mới, quy trình học mới, không cản trở, chỉ để bảo vệ vị trí riêng của họ. Công ty và công nghiệp phải cộng tác với trường học để cung cấp cơ hội, tri thức chuyên gia và tri thức thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình giáo dục tốt hơn. Chính phủ phải đầu tư vào giáo dục và đặt cải tiến giáo dục như ưu tiên cao nhất cho thịnh vượng kinh tế tương lai. Giá trị của giáo dục. Hồi đầu tháng này, Dale Stephens, một sinh viên 19 tuổi, người đoạt học bổng $100,000, đã tuyên bố rằng đại học là phí thời gian và bỏ học ở trường. Bình luận của anh ta đã tạo ra nhiều cuộc tranh cãi và thảo luận trong sinh viên và phương tiện thời sự. Anh ta đã tới các cuộc phỏng vấn truyền hình, nơi anh ta tiếp tục phàn nàn rằng hệ thống giáo dục bị suy yếu vì nó dạy lý thuyết thay vì ứng dụng và chi phí cho giáo dục là đắt đỏ. Anh ta thôi thúc bỏ học đại học và trở thành nhà doanh nghiệp như Bill Gates, Steve Jobs và Mark Zuckerberg. Anh ta nói, thành công của những người chưa bao giờ hoàn thành đại học đặt ra câu hỏi cho chúng tôi, liệu điều chúng tôi cần học có được dạy trong trường không? Vài ngày sau, nhiều sinh viên đáp lại luận điểm của Dell. Một trong số họ, Brian Ford, một nhà doanh nghiệp thành công, người mới trở lại trường để làm bằng MBA vì anh ta thấy lỗ hổng trong tri thức cần thiết để giúp anh ta lãnh đạo công ty. Brian, 25 tuổi, là một đa triệu phú người bắt đầu công ty đầu tiên của mình khi anh ta 17 tuổi và công ty thứ hai khi anh ta 25 tuổi biện minh. Không có gì quý giá hơn là giáo dục. Có nhiều điều để học và bạn có thể học mọi thứ của cuộc đời bạn và vẫn không biết gì. Tôi thường xuyên được mọi người hỏi tại sao quay lại trường. Câu trả lời của tôi là đơn giản. Tôi giỏi về kỹ thuật, nhưng tôi không có kỹ năng doanh nghiệp để xây dựng công ty của tôi phát triển thành công ty lớn hơn. Khi bạn quản lý một công ty, bạn phải ra quyết định. Ra quyết định sai trong trường là bạn làm hỏng một lớp, ra quyết định sai cho công ty của bạn và bạn đưa ra việc làm của các nhân viên của bạn vào rủi ro. Tôi không thể làm thế được, cho nên tôi trở lại trường để học thêm. Một sinh viên khác, Donald Trump, 18 tuổi và cũng là đa triệu phú, cũng tới trường làm luận án tiến sĩ. Anh ta nói với báo chí, chúng ta hãy nhìn vào giáo dục đại học và đa số những phát minh và khám phá làm thay đổi thế giới. Bạn nghĩ Great Wide Web tới từ đâu? Tất cả thực phẩm biến đổi gen tới từ đâu? Thuật toán cho Google tìm kiếm tới từ đâu? Tất cả chúng đều là sản phẩm của giáo dục đại học. Nếu suy xét một cách cẩn thận, bạn có thể thấy rằng chính các trường đại học đã tạo ra nhiều ngành công nghiệp, từ điện tử tới công nghệ sinh học, từ máy tính tới robot. Giáo dục đã góp phần tạo ra hàng nghìn công ty và hàng triệu việc làm. Giáo dục đã giúp tôi, bởi vì không có nó, có lẽ tôi đã trở thành một người quét sàn như bố tôi. Anh ta giải thích, bố mẹ tôi là dân di cư, họ làm việc vất vả để nuôi 5 đứa con và cho chúng tôi tới trường. Bởi vì thiếu giáo dục và ngôn ngữ bị giới hạn nên họ không thể tìm được việc làm tốt. Bố tôi làm 2 việc quét sàn trong nhà hàng và trường học. Mẹ tôi may quần áo cho công ty, cho nên bà ấy có thể kiếm tiền và chăm sóc con cái. Chúng tôi nghèo tới mức chúng tôi thậm chí không có máy thu hình. Thứ duy nhất chúng tôi có là những cuốn sách mượn từ thư viện. Khi tôi lên 7, tôi đọc sách sinh học và theo anh tôi tới trường của anh ấy, rồi xin thầy giáo cho tôi ngồi vào lớp sinh học. Khi tôi 12 tuổi, tôi là người trẻ nhất, đoạt giải nhất tại hội chợ khoa học của đại học địa phương. Kinh nghiệm của tôi về tách phân tử tế bào có ấn tượng tới mức trường đại học đã cho phép tôi được tham dự trường như sinh viên năm thứ nhất. Tôi đã hoàn thành 3 bằng cử nhân về khoa học trong sinh học, sinh hóa học và khoa học máy tính khi tôi 15 tuổi. Năm sau, tôi bắt đầu một công ty dựa trên một ý tưởng từ khi tôi còn ở trường. Tôi đã có khả năng thuyết phục nhiều người, kể cả các giáo sư cho tôi vay tiền để bắt đầu công ty. Ý tưởng của tôi đã biến thành bằng phát minh y học để chữa bệnh, cho nên các công ty dược quan tâm mua công ty của tôi. Năm ngoái, tôi đã bán công ty được vài triệu đô la để giúp gia đình tôi. Tôi trở lại trường để học về công nghệ sinh học vì tôi có ý định tìm thêm nhiều thứ để chữa bệnh. Tôi mang nợ mọi thứ trong cuộc đời tôi với giáo dục đại học. Tôi vui mừng là cả hai sinh viên đáp lại bình luận của Dale đều là những doanh nghiệp thành công. Họ đại diện cho một kiểu người mới, trẻ trung, năng nổ, có hiểu biết và sẵn lòng nhận rủi ro. Họ, cả hai, đều coi giáo dục là quan trọng và bằng chứng là họ trở về trường học để học thêm. Cả hai đều trẻ như Dale. Họ cũng nhận được học bổng như Dale, nhưng còn tốt hơn điều đó, cả hai đều có mục đích trong cuộc sống. Họ biết hướng nào cần đi và cái gì họ sẽ làm trong cuộc sống. Một người trở về để học thêm về doanh nghiệp để cho anh ta có thể quản lý được công ty của mình tốt hơn. Người kia muốn học thêm để giúp tranh đấu với bệnh tật. Hơn bao giờ hết, thanh niên ngày nay cần có mục đích và chiều hướng như vậy. Có mục đích và định hướng sẽ giúp cho họ vượt qua những chướng ngại trong trường, trong cuộc sống để đạt tới đích của họ. Không có mục đích và định hướng, nhiều người sẽ bị lạc. Ngày nay, nhiều thanh niên vẫn còn chưa trưởng thành để là người phán xử tốt về giá trị của giáo dục đại học. Họ nhìn vào thành công của vài người phi thường và muốn làm bản thân mình thành khuôn mẫu theo đó. Mọi người đều muốn là Bill Gates hay Steve Jobs. Phần lớn muốn tiền, một số muốn danh, nhưng có lẽ họ sẽ không đi tới đâu cả. Không có mục đích và định hướng, không có giáo dục đúng, họ sẽ chấm dứt như bất kỳ người nào không có việc làm. Hệ thống giáo dục mới. Tháng trước, tôi đã dành 3 tuần giảng dạy ở Trung Quốc. Trong thời gian đó, một giáo sư phàn nàn với tôi. Ngày nay sinh viên không có động cơ học tập cái gì thêm, nhưng vẫn tới trường vì những lý do sai. Nhiều bậc cha mẹ không bắt buộc con cái họ có bằng đại học bởi vì chúng không đảm bảo việc làm tốt. Nhiều giáo sư không thể kiếm sống được bằng lương của họ và phải làm việc thêm để có thu nhập phụ, làm sao chúng tôi có thể cải tiến được hệ thống giáo dục của mình với những vấn đề này? Tôi bảo ông ấy, vấn đề với giáo dục hiện thời là cái nhìn về cách sinh viên học tập. Trong hàng nghìn năm, giới hàn lâm tin rằng họ biết điều sinh viên cần và đi tới một danh sách những thứ sinh viên phải học. Vấn đề là thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay đang thay đổi nhanh chóng thế nào? Thứ những người hàn lâm có thể dạy là thứ họ đã học từ nhiều năm trước rồi. Nó có thể không là điều sinh viên muốn học thêm nữa. Sinh viên biết rằng một số môn đào tạo đã lạc hậu, một số kỹ thuật không còn được dùng, và với tri thức đó, họ không thể kiếm được việc làm tốt và phải được đào tạo lại. Đó là lý do tại sao từng năm có trên nửa triệu sinh viên Trung Quốc ra học tập ở nước ngoài. Tất nhiên, nước các bạn đã có nhiều trường tốt, chương trình tốt và giáo sư giỏi, nhưng với số lượng sinh viên lên tới vài triệu người, điều đó là không đủ. Ông ấy dường như đồng ý, nhưng vẫn biện minh. Nhưng chúng tôi đã xây dựng nhiều trường mới, chính phủ chúng tôi có ngân sách lớn để xây dựng trường đáp ứng cho nhu cầu này. Tôi bảo ông ấy, xây nhiều trường hơn chỉ đáp ứng cho nhu cầu số dân, nhưng không đáp ứng cho chất lượng giáo dục. Để cải tiến hệ thống giáo dục, ông phải bắt đầu với cách nghĩ khác. Tôi tin là sinh viên học tốt nhất khi họ theo đuổi mục đích mà họ thực sự quan tâm tới, thứ mà trường phải giúp họ đạt tới mục đích. Sinh viên sẽ có động cơ để đưa nỗ lực vào việc học cái gì đấy nếu họ biết ích lợi của việc học cũng như chi phí của không học. Đó là lý do tại sao điều quan trọng lúc bắt đầu lớp học là giải thích về ích lợi của tài liệu môn học. Giáo sư phải đưa ra trường hợp về giá trị của tri thức đó trong cuộc sống sinh viên bằng việc giúp cho sinh viên trả lời câu hỏi, điều đó sẽ ích lợi cho tôi thế nào? Bởi vì sinh viên học khi họ muốn học, ham muốn học tập đó trùng với việc phát triển của họ để thành người lớn, từ giai đoạn phụ thuộc sang giai đoạn độc lập, nơi họ học về vai trò và trách nhiệm của họ trong cuộc đời mình như lập kế hoạch nghề nghiệp, thu nhận kỹ năng, đạt tới năng lực, kiếm được việc làm, hiệu năng chỗ làm việc, đóng góp cho xã hội, xây dựng gia đình, là nhà chuyên nghiệp, là công dân tốt, vân vân. Ông ấy biện minh. Nhưng không phải mọi sinh viên đều muốn học. Một số đi học vì cha mẹ họ muốn họ đi học, hay vì họ không biết làm gì. Tôi giải thích, tất nhiên có những sinh viên như thế, hoặc là họ chưa đủ chín chắn, hoặc họ có mục đích cá nhân khác. Trong trường hợp đó, giáo sư không thể ép buộc họ được. Tuy nhiên, có nhiều người muốn học nữa. Điều quan trọng là người muốn học phải rời khỏi trường với cái gì đó có thể mang lại ích lợi cho họ. Ngày nay, giáo dục đại học đang tập trung phần lớn vào môn học, điều trừu tượng với phần lớn sinh viên. Cách tốt hơn là tập trung vào nhiệm vụ nhỏ hơn mà sinh viên sẽ hiểu tốt hơn. Với công nghệ thay đổi nhanh chóng hiện thời, tôi tin một số khóa đào tạo, đặc biệt đào tạo công nghệ, nên tập trung vào công việc, chứ không phải là môn học. Kết quả của nhiệm vụ cung cấp hướng dẫn sẽ đảm bảo rằng ông dạy điều cần được giảng dạy. Nhiệm vụ mô tả cho kết quả huấn luyện có chủ định hay việc hoàn thành của sinh viên. Nó không tập trung vào điều giáo sư phải làm như với tư duy giáo dục hiện thời. Nhiệm vụ đó không cố hoàn thành môn học trừu tượng như mô tả nội dung môn học hay những gì sách giáo khoa nhấn mạnh. Nhiệm vụ mô tả điều sinh viên sẽ có khả năng làm khi họ có kỹ năng, khi họ có năng lực. Ông ấy dường như ngạc nhiên. Vậy ông muốn chia môn học lớn thành nhiều nhiệm vụ nhỏ sao? Tôi giải thích. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho sinh viên học nhiều nhiệm vụ nhỏ hơn là một môn học trừu tượng. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để thay đổi nội dung của chương trình đào tạo khi công nghệ thay đổi, và điều đó sẽ làm cho môn học linh hoạt hơn để điều chỉnh theo phong cách học tập của từng sinh viên. Trước hết, ông phải nhận diện nhiệm vụ mà sinh viên phải thực hiện để tiến hành việc làm của họ. Sau đó, ông phân tích từng nhiệm vụ để xác định cách tìm ra người có năng lực sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. Ông cần tập trung vào quy trình hay các bước người đó phải tuân theo, và quyết định nào người đó phải đưa ra. Từ đó, ông sẽ có khả năng nhận diện các kỹ năng cần để thực hiện nhiệm vụ này. Với thông tin đó trong tay, ông có thể viết ra kết quả học tập như bằng việc học ABC này. Sinh viên sẽ có khả năng thực hiện X, Y, Z. Sau đó, ông phải xác định mối quan hệ tiên quyết giữa các kết quả học tập. Ông phải yêu cầu kỹ năng nào đó phải được làm chủ trước kỹ năng khác, cho nên ông sẽ có khả năng cấu trúc tài liệu giảng dạy tương ứng. Một khi quy trình này hoàn thành, ông có thể tổ chức việc giảng dạy, tạo khả năng cho sinh viên làm chủ kết quả học tập. Điều quan trọng là ông tổ chức việc giảng dạy của mình và thu xếp chúng theo một cách logic, chỉ ra cách chúng có quan hệ lẫn nhau. Theo cách này, ông có thể chỉ ra mối quan hệ tiên quyết giữa các nhiệm vụ hay kỹ năng mà ông dự định giảng dạy. Đây thực sự là cơ sở cho tư duy mới trong giảng dạy. Khi ông tổ chức nội dung môn học của mình, ông phải nhận diện các điểm chính cần hoàn thành từng kết quả bằng việc tự hỏi mình điều gì sinh viên phải biết và có khả năng làm khi họ kết thúc môn học này. Làm ra danh sách được khoản mục hóa và rồi phát triển đầy đủ từng khoản mục. Khi ông chuyển giao việc giảng dạy, phải chắc chắn nhận diện kết quả học tập và ích lợi trước rồi mới dạy đặc biệt về lợi ích đó. Trước khi chuyển sang chủ đề mới, ôn tập lại kết quả và đảm bảo rằng sinh viên có thể hoàn thành được nó. Theo phương pháp giảng dạy mới này, sinh viên nên được động viên tự chuẩn bị cho mình nữa. Ông nên có bài đọc trước khi lên lớp để sinh viên sẽ đọc chúng trước khi tới lớp và thảo luận về tài liệu bài tập trong lớp thay vì chỉ ngồi thụ động yên tĩnh và nghe điều ông dạy. Ông ấy lắc đầu. Điều đó sẽ không có tác dụng đâu. Sinh viên không quan tâm làm mọi thứ trước khi lên lớp. Họ tới lớp để học từ giáo sư chứ. Tôi giải thích. Đó là phong cách học truyền thống. Nó tùy thuộc vào việc học theo kinh nghiệm nhận thức, chỉ dùng bài giảng làm cách dạy chính. Kiểu học này yêu cầu sinh viên tiếp thu thụ động khối lượng lớn tri thức do giáo sư truyền cho. Vào thời xưa, đó là cách duy nhất. Nhưng ngày nay, sự việc khác rồi. Ngày nay sinh viên dễ dàng bị sao lãng bởi nhiều thứ và họ không có kiên nhẫn ngồi tĩnh lặng trong lớp. Và nhiều người cũng thiếu động cơ, cho nên ông cần cách tiếp cận khác. Tôi hiểu rằng, nhận vai trò khác là khó đối với giáo sư. Với phương pháp dạy mới, ông không còn là người truyền tri thức và sinh viên không còn là người tiếp thu tri thức. Trong phong cách mới này, giáo sư là huấn luyện viên, người khuyến khích, người hỗ trợ trong khi sinh viên phải tự mình học tài liệu. Họ là người học tích cực và họ học bằng việc thực tế làm những nhiệm vụ đó để cải tiến kỹ năng của họ. Phong cách mới tập trung vào tương tác chứ không thụ động, nơi mà lớp được dành cho các cuộc thảo luận và tranh luận, không chỉ là lắng nghe yên tĩnh. Tất nhiên, có mất thời gian để sinh viên thay đổi nữa, nhưng nếu việc học này xảy ra, nó phải là tương tác cao độ. Ông sẽ thấy một số nhiệm vụ và kỹ năng bản thân chúng cũng nghiêng sang tương tác dễ dàng các nhiệm vụ khác. Cho nên là giáo sư, ông phải có tính sáng tạo. Ông phải tìm kiếm các cơ hội để dùng các trường hợp nghiên cứu, trình bày trên lớp, bài tập nhóm, thảo luận theo hướng dẫn, đóng vai, kịch bản và giải quyết vấn đề để giữ cho hoạt động lớp được năng động. Đó là chỗ sinh viên sẽ học. Để duy trì việc học này, sinh viên cần cơ hội để kết nối với tài liệu, cho nên họ có thể áp dụng việc học vào cuộc sống thực. Và đó là lý do tại sao bài tập là quan trọng. Khái niệm mới tập trung nhiều vào bài tập cá nhân hàng ngày và hàng tuần. Bài tập công việc nhóm để làm cho việc học là tiến bộ, ít nhiều như các bài kiểm tra cuối khóa. Điều này sẽ giúp tránh được việc học nhồi nhét của sinh viên trước khi kiểm tra. Ông ấy lắc đầu. Thế thì quá nhiều. Điều đó đặt nhiều sức ép lên giáo sư. Thay vì cho điểm một bài kiểm tra cuối môn, chúng tôi phải cho điểm kiểm tra hàng tuần. Cho nên môn học 15 tuần có thể nghĩa là 15 bài kiểm tra. Điều đó là không thể được. Tôi giải thích là nhà giáo dục, ông yêu cầu về cách cải tiến hệ thống giáo dục hiện thời. Điều tôi vừa mô tả là tư duy hiện thời mà chúng tôi đã dùng rất thành công trong nhiều năm cho tới nay. Nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng sinh viên học tốt nhất cách trải qua một sự pha trộn của các hoạt động thúc đẩy ba miền học tập: nhận thức, tình cảm và hành vi. Nhận thức nói tới tri thức hay lĩnh vực chủ đề, tình cảm nói tới thái độ và niềm tin, còn hành vi nói tới ứng dụng thực tế. Ba phong cách học chính là thị học, thính học và hành động học. Về căn bản, sinh viên phải nhìn thấy giáo sư, thị học, nghe giáo sư, thính học để ghi chép và hấp thu thông tin để nhận được lĩnh vực chủ đề. Sách giáo khoa và tài liệu viết là tốt cho họ nhận thức bằng việc cung cấp tri thức cơ sở, nhưng để hấp thu nó, họ phải nghe nó, thính học. Đó là lý do tại sao giữ lớp là quan trọng. Tuy nhiên, thính học không có nghĩa là chỉ nghe một cách yên tĩnh mà còn cả thảo luận và tranh luận. Sinh viên diễn giải tri thức và làm sáng tỏ cho họ qua việc nghe bài giảng của giáo sư và câu hỏi do người khác hỏi hay thảo luận. Bằng nghe và nhìn, họ hình thành nên thái độ và niềm tin liệu họ có nên học hay không học tài liệu này. Đó là lý do tại sao giáo sư phải giải thích ích lợi của kỹ năng thu nhận về tài liệu bài giảng. Thay vì một khái niệm trừu tượng về chủ đề, ông có thể chia thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ giải thích hơn và dễ dạy hơn. Những điều này hình thành nên nền tảng cho việc học, nhưng để thu được kỹ năng này, sinh viên phải học bằng cách thực sự trải nghiệm và làm, hành động học. Sinh viên phải học qua cách tiếp cận thực hành và tích cực làm nó. Đó là lý do tại sao bài tập về nhà, câu hỏi và làm việc nhóm là quan trọng. Nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng sinh viên giữ lại 10% điều chúng ta thấy, 30% điều họ thấy và nghe, nhưng giữ lại 90% điều họ thấy, nghe và làm. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi cả giáo sư và sinh viên phải làm nhiều hơn, nhưng đó là cách duy nhất để cải tiến hệ thống giáo dục hiện thời. Để cải tiến chất lượng giáo dục, giáo sư có thể chấp nhận phương pháp dạy mới. Để nâng cao động lực, sinh viên có thể lấy bước khởi đầu bằng việc sẵn lòng tham gia vào phong cách học mới. Bạn không thể mong đợi kết quả tốt hơn bằng việc xây dựng nhiều trường hơn, nhiều nhà hơn, nhiều chương trình đào tạo hơn nếu bạn không tập trung vào cả chất lượng giáo dục và động lực của sinh viên. Truyền thống và tiến bộ. Hệ thống giáo dục châu Á có rất nhiều kỳ thi và sinh viên châu Á dành phần lớn thời gian của họ trong trường để chuẩn bị cho các kỳ thi này. Có các kỳ thi ở trường tiểu học, ở trường trung học cơ sở, ở trường trung học phổ thông và thi vào đại học. Không qua được những kỳ thi này, sinh viên không thể tiếp tục nhận được giáo dục của họ. Hệ thống giáo dục hướng theo thi cử này dựa trên truyền thống cổ xưa về việc chọn lọc vài người để phục vụ cho nhà vua, nhưng nó trở thành lỗi thời trong thời đại thông tin và phải được xem xét lại tính hợp thức của nó. Ngày nay, giáo dục không được thiết kế dành cho vài người ưu tú mà cho mọi người. Mọi người càng được giáo dục nhiều càng tốt, mọi người càng có tri thức và kỹ năng nhiều càng tốt cho xã hội. Các kỳ thi vào đại học hiện thời cho phép một số ít sinh viên vào đại học đã tạo ra sức ép lớn lên mọi sinh viên. Ngày nay, có giáo dục đại học là điều cơ bản để có việc làm tốt và việc giới hạn số người trẻ có cơ hội này là làm hại cho xã hội. Nó tác động tới tiến bộ của quốc gia trên nền kinh tế và tăng trưởng doanh nghiệp. Có hậu quả ẩn, nó làm giảm mọi thứ mà sinh viên cần biết và thầy giáo muốn dạy thành tri thức giới hạn mà sinh viên cần để qua được kỳ thi. Thực tế này là vì sức ép để qua được kỳ thi, toàn thể giáo dục trung học bị thu lại để tập trung chỉ vào những gì sẽ được đề cập trong các kỳ thi thay vì cái gì đó khác. Điều này cũng buộc sinh viên phải ghi nhớ mọi thứ từ tri thức giới hạn này để qua được kỳ thi thay vì học những điều mới để cùng nhịp với tiến bộ khác. Việc hướng theo thi cử cổ lỗ này cũng ngăn cản sinh viên trong việc phát triển tư duy độc lập riêng của họ, ý thức riêng của họ, kỹ năng giải quyết các vấn đề riêng của họ và tính sáng tạo riêng của họ. Cách tiếp cận cổ lỗ này ngăn cản giáo viên dạy tri thức và kỹ năng mới cũng như các khía cạnh quan trọng của cuộc sống như đạo đức, trung thành, yêu nước và luân lý, bởi vì những điều này có thể lấy đi thời gian để chuẩn bị cho sinh viên đi thi. Cho dù thầy giáo muốn đưa vào khái niệm mới, ý tưởng mới hay phương pháp dạy mới, sinh viên có thể chống lại bởi vì những điều này sẽ không giúp cho họ qua kỳ thi. Sức ép của thi cử này nặng nề tới mức mỗi năm nhiều sinh viên trẻ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tự tử khi họ hỏng kỳ thi. Sức ép cũng nặng tới mức đẩy một số sinh viên tới gian lận kỳ thi. Sức ép nặng tới mức nhiều gia đình mặc cho nguồn thu nhập giới hạn của họ phải chi tiêu cho con cái họ để thuê thầy kèm với mục đích qua được kỳ thi. Sức ép này nặng tới mức mọi người sẽ hối lộ một số giám thị để giúp cho con họ qua được kỳ thi. Cách tiếp cận hướng theo thi cử cũng có tiêu cực ngầm. Nó làm nản chí thanh niên theo đuổi mục đích của họ. Vì thất bại có hậu quả nghiêm trọng tới tình cảm và tâm lý mà sinh viên thi trượt phải chịu, đôi khi cho cả đời của họ. Có một cuộc thảo luận trong các giáo sư đại học rằng liệu đại học có là đúng cho tất cả mọi người không? Tôi tin rằng đại học nên mở cho mọi người và họ có thể quyết định liệu nó là thích hợp với họ hay không. Hệ thống giáo dục đã thay đổi nhiều trong vài năm qua, vì thế giới cần nhiều công nhân được đào tạo hơn trước đây. Bằng việc giới hạn cơ hội này, chúng ta làm hại cho thế hệ kế tiếp và tương lai xã hội của chúng ta. Là giáo sư, tôi đã làm việc với nhiều sinh viên, người thậm chí không nghĩ tới vào đại học vài năm trước, nhưng bây giờ tham dự và học rất tốt. Một số người trong họ bảo tôi rằng họ chỉ là học sinh trung bình ở trường trung học và tự hỏi liệu họ có thành công ở đại học hay không. Tôi bảo họ rằng nếu họ đưa nỗ lực của họ vào, họ sẽ học tốt và điều đó là tùy ở việc họ xác định ra tương lai của họ. Một số người tới tôi khi họ không theo được các bài dạy và tôi khuyên họ rằng họ nên học các môn học nền tảng để xây dựng lại kỹ năng của họ. Tất nhiên, tôi muốn sinh viên học cái gì là thực để là sinh viên đại học, nhưng trước khi họ có thể dang đôi cánh và bay cao, chúng ta cần cung cấp sự giúp đỡ hợp lý cho những người cần giúp đỡ bằng việc cho mọi người cơ hội bình đẳng để thành công. Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hóa, nơi nhiều thứ được kết nối và điều quan trọng với sinh viên là có tri thức rộng hơn về thế giới này bên cạnh tri thức, kỹ thuật liên quan tới lĩnh vực của họ. Sớm hay muộn, họ sẽ phải cạnh tranh với các sinh viên từ các nước khác về số giới hạn việc làm tốt và họ cần mọi sự giúp đỡ họ có thể nhận được. Bằng việc hiểu khó khăn mà thế hệ họ phải đối mặt sẽ thúc đẩy họ nâng cao tri thức và kỹ năng của họ để cạnh tranh thay vì chỉ ghi nhớ một số công thức cổ xưa để qua kỳ thi.